Cửu vực kiếm đế, chương 618, nhận thua. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nếu là Sở Phong Miên thực sự đến Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, hôm nay một trận chiến này, chúng ta nhất định phải can thiệp. Người này có cực lớn bồi dưỡng không gian, tuyệt không thể để hắn chết tại Long Vị Ương trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị trưởng lão quyết định thật nhanh nói ra, có muốn hay không ta xuất thủ kết thúc chiến đấu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên chờ chút đã, lại một tôn trưởng lão mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này nếu là thật sự đạt được Bắc Mang học viện truyền thừa, cũng không nhất định hội bại tại Long Vị Ương trong tay. Dù sao Bắc Mang thánh quân truyền thừa, liền ngay cả Dạ Thiên Quân đều không có đạt được. Chúng ta xem trước một chút. Đến nguy hiểm một khắc, đang xuất thủ, trưởng lão này lời nói, liền để cho ở đây tất cả trưởng lão đều là nhẹ gật đầu, tán đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không có người xuất thủ, tiếp tục yên tĩnh quan sát cái này. Trên bầu trời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Vị Ương đã là hóa thân Long Vương. Trên bầu trời này đều ẩn chứa có Long Vị Ương tức giận. Trong không khí đều tràn ngập cái này Long Vị Ương sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, để ngươi kiến thức đến ta chân chính lực lượng, ngươi cũng nên đủ hài lòng. Hiện tại ngươi có thể đi chết tại cái này sinh tử đài bên trên. Sinh tử bất luận, Long Vị Ương đột nhiên xuất thủ, lộ ra nhưng đã là lên ý quyết giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu của hắn ngẩng lên thật cao, đại biểu cho Long Vương tôn quý. Hai cái to lớn vô cùng long chảo đã là đột nhiên ở giữa xé rách xuống tới. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này long chảo vung lên, xé rách xuống tới, quả thực là bao phủ toàn bộ sinh tử đài. Không gian đều tại tê tê rung động, tựa hồ là muốn bị lực lượng này triệt để xé rách đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hóa thân Long Vương Long Vị Ương, cơ hồ mỗi một chiêu đều muốn so với vừa mới còn cường đại hơn gấp 10 lần. Vừa mới Sở Phong Miên còn có thể miễn cưỡng áp chế Long Vị Ương, nhưng là bây giờ Long Vị Ương thực lực trọn vẹn là tăng vọt gấp 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên còn có thể chống lại sao? Tại vô số người xem ra, liền xem như Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài tư chất tại cao, tại yêu nghiệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cùng toàn lực Long Vị Ương so sánh, còn chênh lệch rất xa. Chân chính hóa thân trở thành Long Vương Long Vị Ương, có thể cùng hắn chống lại, chỉ có Dạ Thiên Quân, lục họa các loại chân chính cự đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên Sở Phong Miên cũng không tại cái này một hàng. Sở Phong Miên không được liền chạy đi, rời đi sinh tử đài. Cái này Long Vị Ương cũng không dám đối ngươi hạ sát thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Huyên đều là trong lòng cực kỳ khẩn trương, thấp giọng nói ra, trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe Bạch Huyên lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lạnh cười. Hắn Sở Phong Miên còn từ trước tới giờ không hội trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi cái này Long Vị Ương, hắn Sở Phong Miên cũng không phải không có cách nào đối phó. Hóa thân Long Vương, đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất sao? Đáng tiếc loại thủ đoạn này ở trước mặt ta, y nguyên chỉ là sâu kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đăng nhập để đọc truyện. Sở Phong Miên thanh âm đạm mạc tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một câu nói kia nói ra, cơ hồ là tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Đều như là nhìn về phía là một người điên. Ở thời điểm này, Sở Phong Miên lời nói, thế mà còn là lớn lối như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang đối mặt Long Vị Ương, cơ hồ tuyệt cảnh một khắc, Sở Phong Miên còn tại phách lối. Cái này đã không phải là ngu xuẩn, là tên điên, chỉ có tên điên mới có thể làm ra hành vi sâu kiến. Ha ha ha ha, tốt một con kiến hôi. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể cuồng vọng đến khi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Vị Ương từng tiếng như sấm, nô đến cực hạn, chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một chữ, chết, liền đem Long Vị Ương sát ý hoàn toàn dương hiện đi ra. Hai cái to lớn vô cùng long chảo đột nhiên từ trời mà tướng, một chảo mà ra, xuyên qua thời không, tướng hết thảy đều muốn hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền cái này cũng xứng vì long tộc võ kỹ. Sở Phong Miên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Long Vị Ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính long tộc võ kỹ. Lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên thân thể chính là động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân thể lập tức xông vào đến không trung. Trong nháy mắt, vô số long lực ngưng tụ, làm hắn thân thể đều là trong nháy mắt biến thành viễn cổ chiến long. To lớn vô cùng chiến long chi chảo, đồng dạng một chảo oanh kích đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Phong Miên phía sau, viễn cổ chiến long hư ảnh vậy lập tức hiện lên đi ra. Chiến long quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn, viễn cổ long vương thân liền ngay cả nhục thân lực lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều cho thôi động đến cực hạn. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng giữa không trung, cái này hai đạo long tộc võ kỹ lần nữa giao phong, kinh thiên oanh minh, quả thực là muốn bị phá vỡ người lỗ tai. Lần này giao phong lực lượng so với lần trước còn cường đại hơn gấp 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đều tướng Sở Phong Miên cùng Long Vị Ương cuốn vào đến trong đó. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà sau đó một khắc, một đường to lớn vô cùng thân ảnh trực tiếp chính là vọt ra ngoài. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng hét thảm, chỉ gặp một đường to lớn vô cùng thân thể đã là mình đầy thương tích, trên thân lân phiến đều bị trực tiếp chấn vỡ. Cái này tiếng kêu thảm thiết chính là tới từ Long Vị Ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Bại người, lại là Long Vị Ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này giao phong, Long Vị Ương cũng không phải bị áp chế, mà là trực tiếp bị đánh bại. Hắn trên thân lân phiến đều bị toàn bộ chấn vỡ. Vô số huyết dịch thuận vết thương lưu xuống dưới, lộ ra vô cùng chật vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số võ giả thấy cảnh này đều đủ để rõ ràng một trận chiến này đến cùng là ai thắng ai thua. Đường đường Bắc Mang Thánh Vực cự đầu, thân là Long Đảng thủ lĩnh, hạch tâm đệ tử Long Vị Ương, thế mà cứ như vậy bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn hai chiêu, chiêu thứ nhất chính là bị Sở Phong Miên áp chế gắt gao ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này chiêu thứ nhất chính là triệt để bại. Hai chiêu mà bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả này ai có thể nghĩ đến. Ở đây rất nhiều người đều là sắc mặt đột nhiên kinh biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này cũng không phải luận bàn. Nơi này phàm là chết đài Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này là chân chính sinh tử chi chiến. Ai bại chính là chỉ có một kết quả, đó chính là vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, rơi vào tới đất bên trên Long Vị Ương. Cơ hồ là không có chút gì do dự. Hắn thân thể đột nhiên khẽ động, lại là biến thành một đạo độn quang, dự định muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần là thoát đi cái này sinh tử đài, Sở Phong Miên chính là trừ phi miệt thị Bắc Mang thánh vực quy tắc. Không phải lời nói, quyết không thể giết chết. Trốn ra sinh tử đài, chính là chạy ra thăng thiên cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Vị Ương một bên hóa thành một đạo độn quang trốn chạy, một bên giống to, Sở Phong Miên, một trận chiến này tính ngươi thắng. Bất quá một năm về sau, ta sẽ cùng ngươi lần nữa một trận chiến. Ngược lại thời điểm chính là ta chân chính đánh bại ngươi thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhận thua, muốn chạy trốn. Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hả, tựa như là nghe được cực kỳ tốt cười trò cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Long Vị Ương, đầu tiên là bắt đi Bạch Huyên, về sau bức bách Sở Phong Miên đi vào sinh tử đài, dự định vây giết Sở Phong Miên. Hiện tại một câu nhận thua, chính là muốn trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khả năng sao? Lưu lại đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vung tay lên, vô tận kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên ở giữa, không gian xung quanh đều bị phong tỏa. Kiếm khí này xuất hiện, quả thực là trong một chớp mắt, liền đem sinh tử đài cho trực tiếp phong tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến kiếm khí? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Sở Phong Miên, hay là đuổi tận giết tuyệt? Một số võ giả tự nhiên rõ ràng, kiếm khí này khẳng định là Sở Phong Miên bố trí xuống, tới phong tỏa sinh tử đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để Long Vị Ương không đường có thể trốn, đánh chó mù đường đạo lý Sở Phong Miên thế nhưng là rõ ràng. Hôm nay đã có cơ hội, hắn cũng liền không hội không công buông tha cái này Long Vị Ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nói hôm nay cái này Long Vị Ương muốn chết. Cái này Long Vị Ương nhất định phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.